Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 603, góc truyện audio.com, quỳ dưới đất tim cô đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, cô nuốt nước miếng, nghĩ lại hành động của mình, cô gõ lên đầu mình. Ad lại đưa đầu ra, bên ngoài, truyền đến tiếng của Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh, em muốn xem thì xem, tuy tôi ca thích ân khác nhìn lén tôi tắm, nhưng xem cũng xem RKS cả. Hạ Băng Khuynh dùng sức đập đầu vào bình phong. Ca cần tự trách ra đây đi, nhìn lớn mật tí, ở trong nhìn lén cũng nhìn ca kỹ đờ si Mộ Nguyệt Sâm lại ở ngoài la lên. Nếu có ân đưa cô tô thuốc trừ sâu, cô cũng có thể uống cạn. Hạ Băng Khuynh, Mộ Nguyệt Sâm ở ngoài kêu cô. Hạ Băng Khuynh che tai lại, ca nghe cô ca nghe. Một lúc nước bên ngoài dừng lại, Hạ Băng Khuynh thả tay xuống, chậm đứng dậy, cúi đầu, nghe kỹ tiếng động bên ngoài, như ca nghe thấy gì. Hạ Băng Khuynh, giọng từ tốn đột nhiên vang lên từ tia si cô. Ai ô mẹ ơi, Hạ Băng Khuynh bị dọa đến nhảy dựng. Cô ôm ngực ngẩng đầu, nhìn Mộ Nguyệt Sâm đang khăn tắm che phần dưới đứng thia si mặt cô. Nhưng tên này ép đi ca ra tiếng, Mộ Nguyệt Sâm ca kia khóa nước đang tràn ra hết lại. Sau đó, anh đứng dậy, Hạ Băng Khuynh e sớm nói muốn tắm chung đi cầu xin tôi, về tôi sẽ cho e như ý nguyện, e nói e trốn ở sau nhìn lén, đến hát còn chưa cởi đồ tắm, e cố ý kéo dài thời gian, e muốn làm gì? Ai nhìn lén anh tắm? Ai kéo dài thời gian, tìm Hạ Băng Khuynh bi ai, nhưng lại ca thể rào biện đờ si. Tắm xong a đi ra tôi phai tắm, Hạ Băng Khuynh ca có hơi sức nói. E tìm đi, yên tâm, tôi sẽ ca lén nhìn như e. Mộ Nguyệt Sâm cay ân lấy một cái khăn sạch qua, chỉ ca cẩn thận nhìn một chút, xong chưa chứ. Mộ Nguyệt Sâm sau khi lấy khăn liền rời đi, mở cửa nhà tắm, đi ra. Hạ Băng Khuynh nhanh tay nhanh chân khóa cửa, mới lớn gan về tắm. Ngồi trong bồn tắm lớn, nghĩ đến cảnh lúc nãy, mặt liền như bỏng lên. Đến gần tên này, chắc chắn ca phai chuyện tốt, mai nhất định phai rời đi, một PS cũng ca thể ở lâu. Tắm xong, cô lấy khăn trên kệ, lại mặc bộ đồ tắm, lúc này mới đi ra. Ngoài phòng ngủ, Mộ Nguyệt Sâm đã mặc đồ xong, áo sơ mi trắng, quần dài đen, đẹp trai ngời ngời. Thấy cô ra, từ trong tủ lấy một bộ đồ nữ ném ca cho cô. Thay đi, Hạ Băng Khuynh nhìn đồ nữ trong tay, là loại trẻ trung thời thượng. Chỗ này của AS có đồ nữ này của ai, Ôn Tử Tích, hay ân mới khác, tim, bất giác cứng lại, lắc đầu cô ca nên nghĩ cái này, nam nhân giàu có, bề ngoài lại đẹp như anh, nữ nhân ca thiếu cũng ca thèm muốn, dù cho cùng lúc có mấy ân cũng ca thèm. Bây hát nghĩ lại hồi xưa cô cũng quá ngốc quá ngây thơ r. Mộ Nguyệt Sâm nhìn biểu cảm của cô, liền biết cô nghĩ bậy. Đồ này là mới, hồi Tia Si mua, bạn gái cũ. Lúc A nói bạn gái cũ, đặc biệt nhấn mạnh nhìn vào mắt cô. Cách chương.